HP Tomdre, chúa tể hắc ám, xin hãy tha cho. Chương 9, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của nhóm tân sinh đã thu hút phần lớn ánh mắt của bộ phận học sinh. Khi Draco đưa mắt tới bàn dài nhà Slytherin, cậu bất ngờ va phải đôi mắt màu xám giống mình ở phía đối diện. Thời điểm nhóm tân sinh vừa bước vào lễ đường, Abraxa Malfoy liếc mắt một cái đã thấy được Draco, cậu nhóc có ngoại hình cực kỳ giống mình ở trong đám người. Tuy anh có đi hỏi cha mình về việc nhà Malfoy có đứa nhỏ nào lưu lạc ở ngoài hay không và nhận được đáp án là không, anh vẫn mang hứng thú với cậu nhóc có diện mạo giống mình này. Abraxa lấy góc độ rất khó phát hiện gật đầu với Draco. Sau đó đưa mắt về dãy bàn ghế của các giáo sư. Sau khi nhóm tân sinh bước vào, lễ đường vốn đang ồn ào lập tức yên lặng. Giáo sư Dumbledore đi đến chỗ hiệu trưởng Dipit ngồi ở giữa dãy bàn ghế của giáo sư nói vài câu. Chờ tới khi ông đứng ở trước mặt nhóm tân sinh một lần nữa, trong tay đã cầm theo một cái mũ phù thủy cũ nát. Draco ghét bỏ nhìn cái nón phân loại đầy bụi. Sau đó chờ nghi thức phân viện bắt đầu. Nón phân loại uốn éo một chút. Sau đó như dự đoán của Draco mà bắt đầu hát. Đó là câu chuyện của hơn 1000 năm trước. Ta vừa mới được dệt nên. Có 4 vị phù thủy vĩ đại. Tên của bọn họ được lưu truyền đến ngày nay. Gryffindor dũng cảm đến từ đầm lầy hoang vu. Ravenswaap xinh đẹp đến từ bờ sông tĩnh lặng. Hufflepuff nhân từ đến từ thung lũng mở. Slytherin sắc sảo đến từ vũng bùn. Bọn họ có cùng một giấc mơ, có cùng một tâm nguyện và một kế hoạch táo bạo, đào tạo các phù thủy trẻ tuổi thành tài. Trường Hogwarts cứ thế mà ra đời. 4 vị phù thủy vĩ đại thành lập học viện của chính mình. Bọn họ dạy học sinh của mình ở những tài năng khác biệt. Gryffindor tin rằng người dũng cảm nhất có được phần thưởng lớn nhất. Ravenswaap tin rằng người thông minh nhất là người có tiền đồ nhất. Hufflepuff tin rằng người chăm chỉ và nỗ lực nhất có tư cách tiến vào nhà nhất. Và Slytherin khát khao quyền lực thích nhất những thiếu niên có dã tâm. 4 pháp sư vĩ đại đã tự tay chọn ra những học sinh xuất sắc nhất trong cuộc đời họ. Nhưng khi họ về với Cửu Tuyền, làm thế nào để lựa chọn tài năng của các học sinh? Gryffindor đã nghĩ ra biện pháp. Ngài đem ta từ trên đầu xuống. 4 nhà sáng lập rót tư tưởng vào trong ta. Từ đây, việc lựa chọn và đánh giá là do ta. Nào, hãy đội ta lên đầu. Ta chưa từng nhìn bằng mắt. Ta sẽ xem đầu óc của ngươi. Phán đoán ngươi thuộc về nhà nào. Khi câu hát cuối cùng được cất lên, đám đông bắt đầu vỗ tay. Draco thậm chí có thể nghe được tiếng huýt sáo từ phía bàn dài của Gryffindor ở bên phải. Chờ tiếng vỗ tay thưa đi, thậm chí là biến mất hoàn toàn, Dumbledore mới cầm một tấm da dê lên và nói lớn. Bắt đầu nghi thức phân viện. Gọi tên trò nào, trò đó liền bước lên đây. Ngồi lên trên ghế và đội nón phân loại. Sally Finnegan, cơ thể cô gái được gọi hơi đơ lại một chút. Sau đó mới đỏ mặt đi lên và đội nón. Một lát sau, nón phân loại lớn tiếng thông báo. Ravenswaap. Bên bàn dài Ravenswaap vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay nhiệt tình. Fagg, Nicola Finn, Tom Riddle. Draco cảm giác rõ ràng ống tay áo của mình bị Tom tóm lấy một chút. Sau đó hắn mới vững vàng đi về phía trước. Tom đeo nụ cười nhạt ở trên mặt. Gương mặt anh Tuấn mang theo vẻ lễ phép và vô hại. Dumbledore chờ Tom ngồi ở trên ghế xong mới cầm lấy nón phân loại đặt nhẹ lên đầu Tom. Ngay sau đó, nón phân loại không có một tia do dự nào mà lớn tiếng thông báo. Slytherin, một tràng pháo tay rụt rè vang lên ở bàn dài màu xanh lục. Vỗ tay không tính là nhiệt tình, nhưng mỗi người trên bàn dài đều mang chút tò mò nhìn về cậu nhóc đi thẳng tới bàn dài nhà Slytherin. Chỉ có đứa trẻ của gia tộc máu trong Slytherin, nón phân loại mới không chút chần chừ liền trực tiếp phân đến Slytherin. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua gia tộc máu trong nào có dòng họ là Riddle. Quả nhiên là Slytherin. Draco không thấy ngoài ý muốn khi Tom đi Slytherin. Draco Malfoy, Lễ đường đang ồn ào bỗng yên lặng. Trên bàn dài Slytherin, tất cả mọi người đều đưa mắt lên người Draco, không ngừng đánh giá cậu nhóc có gương mặt giống với Abraxa Malfoy. Này, Abraxa, từ lúc nào cậu có đứa em trai thế? Hoặc là, nhà Malfoy đẻ thêm đứa mới khi nào vậy? Trên bàn dài Slytherin, Dexter Fortescue hướng Abraxa hỏi thăm. Có điều, Abraxa chỉ liếc nhẹ về phía Dexter, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía Tom Riddle vừa mới ngồi vào bàn dài Slytherin. Trò quen Draco Malfoy, nghe Abraxa hỏi, Tom ngẩng đầu lên, trước mắt là người đã làm cho Draco kinh hoàng tới mức thất thố. Hơn nữa còn có gương mặt giống với Draco. Hắn liền biết là nhất định sẽ gặp lại người này ở Hogwarts. Tom nhếch môi trả lời. Tất nhiên là biết. Abraxa gật đầu và cũng không hỏi gì thêm. Anh hiện không cần phải vội. Thời gian anh có rất nhiều để tìm hiểu rõ xem cậu nhóc này rốt cuộc là ai. Abraxa đưa mắt quay lại chỗ bàn giáo viên và ở trên người Draco đã ngồi lên ghế. Draco khó chịu nhìn Dumbledore cầm lấy nón phân loại cũ nát chuẩn bị đặt lên đầu mình. Còn may là lần phân viện này giống lần trước. Nón phân loại còn chưa có đội lên. Chỉ vừa đụng phải sợi tóc bạch kim của Draco đã lớn tiếng thông báo. Slytherin, Draco rất hài lòng với kết quả này. Cậu đặt nón phân loại xuống. Sau đó đi thẳng tới bàn dài màu xanh lục Slytherin đang vỗ tay chẳng nhiệt tình gì. Trước khi cậu đi tới bàn dài, cậu thấy người ngồi bên cạnh Abraxa dịch ra một chỗ. Vị trí đó trùng hợp là ở gần Abraxa Malfoy, mà ông nội của cậu, Abraxa cũng đang cười với cậu. Draco ảm đạm nhìn chỗ trống bên cạnh Abraxa. Đó cũng không phải điều mà cậu muốn. Cậu cần phải luôn chú ý tới cái tên phần tử nguy hiểm Tom Riddle kia. Chứ không phải bởi vì gen di truyền cực mạnh của nhà Malfoy mà dẫn tới một đống người tò mò. Tôi thấy mình ngồi ở khu vực tân sinh là được rồi. Draco thờ ơ gật đầu với Abraxa. Sau đó đi tới chỗ Tom mà không quay đầu lại. Ôi, Tom Riddle chết tiệt. Vì tên khốn chết tiệt nhà cậu mà tôi lại đi ngược lại với mong muốn của ông nội tôi. Tất thối của Merlin. Draco vừa mắng trong lòng, vừa chừng mắt nhìn Tom đang mỉm cười với mình. Nghi thức phân loại vẫn còn tiếp tục. Cái tên Alice Rowe mà Draco đoán là bị phân tới Hufflepuff, dưới ánh mắt kinh ngạc của Draco mà bước vào Slytherin. Sau đó, Draco rốt cuộc chú ý tới họ của Alice Rowe. Không sai, đây là họ của gia tộc máu trong. Lại gặp nhau rồi, Alice. Khi Alice Rowe ngồi ở ghế đối diện Draco và Tom, Tom lập tức chào hỏi thân thiện với đối phương. Ôi, Tom, Draco, rất vui được gặp các cậu. Nghe Alice gọi tên thánh của mình, Draco nhướng nhướng chân mày, nhưng cũng không phản đối. Một máu trong có tư cách làm bạn với mình không phải sao? Thần kinh vốn căng thẳng của Alice rốt cuộc được thả lỏng. Cậu ngồi ở trên ghế dài, bắt đầu kể lại quá trình có kè mặc cả giữa mình và nón phân loại. Mấy cậu không muốn biết nón phân loại muốn làm gì đâu. Nó vậy mà định phân tớ tới Hufflepuff. Ôi Merlin, nếu cha mẹ tớ mà biết tớ bị phân tới Hufflepuff, tớ sợ là tiền tiêu vặt của tớ sẽ bị trừ hết mất. Chỉ trừ hết tiền tiêu vặt thôi á, nếu tôi mà bị phân tới Hufflepuff thì hẳn là bỏ học luôn. Draco, người có nhiều kinh nghiệm trong việc kiếm tiền gần đây, lười biếng ngắt lời Alice. Bỏ học? Vậy cũng quá khắc nghiệt rồi. Alice thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó tò mò nhìn Draco. Draco, tại sao cậu lại không ngồi chung với học trưởng Malfoy? Bàn dài vốn còn tiếng nói nhỏ khe khẽ lập tức tắt đi. Draco có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh dừng trên mặt mình, mang theo nghiên cứu tìm tòi cùng với tò mò. Cảm giác thật sự là đau lắm đấy. Từ lúc nào mà Draco Malfoy phải chịu đối xử kiểu này thế? Đôi mắt màu xám của Draco nheo lại nguy hiểm. Cậu kéo dài giọng với nụ cười giả tạo. Là bạn của Tom, tôi nghĩ là ngồi cạnh cậu ta là thích hợp nhất rồi. Nhìn nụ cười giả tạo của Draco làm người ta đau răng. Tom hiếm khi có dịp không chọc thủng Draco. Hắn nâng mày cố ý phối hợp nói. Tôi và Draco luôn như hình với bóng. Về sau cậu sẽ hiểu thôi. Alice, bà nội cậu như hình với bóng. Nếu có thể chọn lựa, Draco thà mỗi ngày làm bạn với dịch nhầy của lũ sen còn hơn đi chung với thằng điên là Tom Riddle. Đúng không? Ánh mắt của Alice đảo qua mặt của Tom và Draco vài vòng. Một lúc sau mới e ngại hỏi tiếp. Draco, cậu và học trường Malfoy là tất thối của Merlin. Alice tuyệt đối là một Hufflepuff. Vì sao cái nón phân loại đó lại quăng một Hufflepuff vào Slytherin vậy chứ? Tôi nghĩ Slytherin tôn trọng người khác. Nhưng nếu cậu là Gryffindor hoặc là Hufflepuff thì có thể là ngoại lệ đấy. Draco lạnh lùng cắt ngang Alice. Cậu có thể cảm giác hơn phân nửa ánh mắt đã rời đi rồi lại quay trở lại trên người một lần nữa. Thức ăn ở chỗ này vốn dĩ ngon lành trong nháy mắt làm người thật khó nuốt xuống. À, rất xin lỗi Draco. Alice đỏ bừng cả mặt vì câu chào phúng của Draco. Vẫn là Tom bên cạnh kịp thời an ủi Alice. Sau bữa tiệc tối, hiệu trưởng Armando Dippit thông báo một số quy định của trường như không được lại gần rừng cấm. Không được sử dụng pháp thuật ở hành lang. Sau khi học sinh hát vang bài hát truyền thống của trường, cấp trường mới mang người đi tới phòng sinh hoạt chung Slytherin mà Draco luôn ao ước. Cách trường.